Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 23, anh rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Thời thần cứng đờ người lắng nghe tiếng động phía sau. Hai tay nắm chặt máy ảnh. Khớp xương ngón tay đã hơi trắng bệch. Mặc dù ánh nắng mặt trời chiếu đều lên người cô, nhưng cô lại cảm thấy lạnh toát. Là loại lạnh từ trong xương tủy. Cô chỉ là vô tình bước vào vở kịch của người khác. Cô không phải người chờ đợi kết quả, cũng không phải người nắm quyền sinh sát. Nhưng mà, cô lại cảm thấy hồi hộp, đến nỗi không dám thở mạnh. Vài phút trước, thời thần vẫn còn đang ngưỡng mộ khí chất tươi sáng của cô đàn em kia. Bây giờ trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác đen tối chưa từng có. Rất khó chịu, nhưng cô không thích điều này. Thời thần có chút ghen tị vì cô ấy có thể trực tiếp gọi anh một cách tự nhiên. Thẳng thắn nói ra yêu cầu của mình, giống như bây giờ, người ta có thể đứng dưới ánh nắng mặt trời, còn cô chỉ có thể trốn trong bóng râm lặng lẽ quan sát. Chờ đợi kết quả không biết trước, lúc thời thần hoàn hồn lại, chàng trai kia đã lên tiếng với giọng điệu xa cách nhưng lịch sự. Âm lượng không to không nhỏ. Xin lỗi, tôi không mang theo điện thoại. Cô gái kia hình như thản nhiên chấp nhận kết quả này, nhưng vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục tấn công. Không sao đâu, không phải chỉ có thể quét mã, anh cho em số điện thoại cũng được. Cô ấy cất điện thoại, màn hình hiển thị bàn phím số, sẵn sàng để nhập số. Tôi không nhớ. Thời thần nghe thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay, móng tay cào nhẹ vào lòng bàn tay, làn da lạnh buốt lấy lại cảm giác, cảm nhận được cơn đau nhẹ. Kết quả này, hình như khiến cô rất hài lòng. Không phải chứ, đàn anh, cô gái kia không còn vẻ mặt tự tin, thản nhiên như lúc nãy nữa, giống như một cô gái nhỏ bị ức hiếp, đuổi theo đòi công bằng, nũng nịu. Cái cớ cũ rích thế, chỉ là xin phương thức liên lạc thôi mà. Em là sinh viên mới, hôm nay là ngày đầu tiên em vào trường đấy. Hơi thở vừa mới thả lỏng của thời thần lại bị nín lại. Chàng trai kia như thể đang cố gắng giữ lịch sự, nhưng giọng điệu lại rất lạnh lùng. Không quen biết, lừa em cũng chẳng mất gì. Thời thần vẫn đang nghĩ xem lừa người phải mất gì, thì cô gái kia đã tiến hành bước tiếp theo. Vậy anh có thể đưa em về ký túc xá không? Lúc nãy anh cũng thấy rồi đấy. Hành lý của em rất nhiều. Hơn nữa hình như các anh chị khác đang có nhiệm vụ đưa sinh viên mới về ký túc xá. Nói xong, cô ấy còn chỉ tay về phía những sinh viên mới. Phụ huynh và đàn anh đàn chị đang đi qua. Với vẻ mặt, em không nói dối. Anh có thể giúp em đưa em về ký túc xá không? Đàn anh mà em thích. Không được, Phương Lạc Tây từ chối thẳng thừng, không để lại chút hy vọng nào. Anh không còn kiên nhẫn như lúc trước nữa. Nói hết những lời muốn nói. Đó là nhiệm vụ của họ, không phải của tôi. Phương Lạc Tây nheo mắt nhìn bóng dáng đang ngồi yên trên ghế đá, rồi nhìn cô gái trước mặt, cười khẩy một tiếng. Lười biếng nói, hơn nữa, tôi không thích con gái cao quá. Đàn em không có cơ hội đâu. Nói xong, anh cũng không quan tâm đến phản ứng của người kia. Xoay người rời đi, cô gái kia thấy anh định đi, vội vàng đuổi theo. Phương Lạc Tây dừng lại, nghiêng đầu liếc nhìn cô ấy một cái. Sinh viên mới không muốn ngày đầu tiên nhập học đã phải lên phòng giáo vụ báo cáo đúng không? Đừng theo nữa, không may mắn đâu. Trong rừng hoa anh đào trống rỗng, chỉ còn lại mình thời thần. Thỉnh thoảng có một, hai sinh viên vội vàng đi qua. Trong không gian rộng lớn chỉ có cô và tiếng gió nhẹ. Cô bình tĩnh lại, nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Không thích con gái cao. Thời thần nghĩ thầm mình thấp hơn cô gái kia. Chiều cao của cô khá bình thường. Không thấp, nhưng cũng không nổi bật. Vậy, em cũng không cao, vậy anh có thể thích em không? Phương Lạc Tây quay trở lại phòng giáo vụ để lấy chiếc điện thoại quên lúc nãy. Nhìn thấy tin nhắn mới, không nhịn được mà cảm thấy bực bội. Nếu không phải hôm nay là ngày đầu tiên sinh viên mới nhập học, thì anh đâu có kiên nhẫn như vậy. Anh vừa bấm điện thoại trả lời tin nhắn, vừa bước xuống bậc thang cuối cùng. Suýt chút nữa thì đụng trúng một bó hoa hướng dương. Anh thắc mắc ngẩng đầu lên. Thời thần không biết mình đã ngồi trên ghế bao lâu. Đợi đến khi điện thoại phát ra tiếng chuông thông báo, cô mới nhìn thấy tin nhắn của Triệu Mạnh Địch, rồi đứng dậy chuẩn bị đi ăn trưa. Bọn họ đã hẹn nhau đi ăn lẩu gà ở tầng 2 của căng tin phía Bắc. Bình thường phải xếp hàng rất lâu. Hôm nay chưa đến giờ ăn trưa nên không đông người lắm. Trong căng tin chỉ có vài bàn có phụ huynh ngồi. Hai người bọn họ chọn một bàn yên tĩnh bên cạnh cửa sổ. Triệu Mạnh Địch vừa ngồi xuống ghế đã thoải mái thở dài một hơi. Ngả đầu ra sau, dựa vào lưng ghế, hai tay thả lỏng xuống, hai chân duỗi thẳng ra phía trước. Thời thần đi đến đối diện, đặt nồi lẩu xuống, giơ chân đá nhẹ vào chân cô nàng. Ngồi ngang hàng đi. Triệu Mạnh Địch thu chân lại, ngồi thẳng dậy, cầm đũa trên khay lên, than phiền, nóng quá, cái mái che kia như phòng sông hơi vậy. Thời thần cầm đũa khuấy khuấy nồi lẩu đang sôi ủng ục, ngẩng đầu nhìn cô nàng, cười nói, mệt không? Mệt thì không mệt, dù sao cũng là ngồi, nhưng mà nóng quá, lại còn phải mặc áo ghi lê nữa, áo phông của tớ ướt hết rồi. Triệu Mạnh Địch cắn một miếng thịt, rồi như nhớ ra điều gì, nhíu mày phản bác lại chính mình. Không đúng, cũng mệt, mệt mỏi tinh thần. Thời thần ngẩng đầu nhìn cô nàng, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc. Gian hàng của khoa chúng ta nằm cạnh gian hàng của khoa nhân văn. Vừa hay tớ gặp một bạn học cấp 3, cậu ấy cũng đang bận rộn đón tiếp sinh viên mới. Triệu Mạnh Địch đặt đũa xuống, vẻ mặt bị tổn thương. Câu đầu tiên cậu ấy gặp tớ lại là, sao cậu đen thế? Triệu Mạnh Địch nói với giọng điệu căm phẫn. Chịu nổi không? Tớ định tranh luận với cậu ấy, nhưng nhìn kỹ lại, không chỉ mình tớ đen, mà cả khoa chúng ta đều đen hơn người ta một tông. Tất cả là tại chuyến thực tập này. Thời thần ban đầu đang nghiêm túc lắng nghe cô nàng kể chuyện, nhưng bỗng dưng cười phụt ra, vị cay của ớt sộc lên cổ họng, khiến cô ho sặc sụa. Triệu Mạnh Địch vội vàng đưa cho cô một tờ khăn giấy. Nhìn lớp dầu ớt nổi lên trên nồi lẩu của cô, tò mò hỏi, sao bây giờ cậu lại ăn cay rồi? Tự dưng thấy ớt cũng khá ngon. Thời thần cảm ơn cô nàng, dùng khăn giấy che miệng, tay kia ra hiệu một khoảng cách nhỏ. Tớ chỉ dám cho một chút thôi, cũng khá thơm. Triệu Mạnh Địch nhìn cô cười, sao lúc trước cậu không ăn? Thời thần hết cay, lại cầm đũa lên gắp rau, không ngẩng đầu lên. Tớ luôn đi học về nhà, ăn cơm ở nhà, mẹ tớ quản lý khá nghiêm khắc, trên bàn ăn không bao giờ có ớt. Triệu Mạnh Địch kinh ngạc nhìn cô. Cô nàng là người sùng phố. Người sùng phố một phần thích ăn ngọt, một phần thích ăn cay. Ít nhất thì trên bàn ăn nhà cô nàng, không phải bữa nào cũng có ớt, thì cũng phải hai bữa một ngày. Sau đó cô nàng mới nhận ra, thời thần coi như cũng là người miền Bắc, như vậy thì cũng có thể hiểu được. Thấy thời thần đã hết ho, Triệu Mạnh Địch lại nói tiếp chủ đề lúc nãy. Thở dài, bị khoa bên cạnh cười thì thôi, đến lúc phát hiện sinh viên mới cũng cao cấp hơn mình. Tâm hồn mong manh, nhạy cảm của tớ đã tuyệt vọng. Tuyệt vọng hoàn toàn. Thật đấy, cậu nhìn khoa chúng ta mà xem. Ngoại trừ khoa môi trường và khoa đất ngập nước, nhìn mấy người kia xem, ai cũng đen nhẻm. Đợi đến lúc huấn luyện quân sự, không chừng chúng ta sẽ bị coi là trốn huấn luyện bắt lại đấy. Thời thần đồng ý. Rõ ràng cô cũng là người trong cuộc, nhưng lúc này cô lại cười không ngừng. Không phải, cậu có thể cười to hơn một chút không? Triệu Mạnh Địch nhìn thấy cô cười cũng không nhịn được mà cười theo. Này, thật đấy, ai cũng cao, cũng gầy, lại còn xinh đẹp nữa. Tự dưng tớ cảm thấy mình như con bé nhà quê. Thời thần nhớ đến những sinh viên mới mà cô nhìn thấy ở cửa khoa nghệ thuật. Khó mà không đồng ý. Nhìn thấy khóe miệng trễ xuống của Triệu Mạnh Địch, cô không biết nên an ủi ai nữa. Không sao đâu, đợi đến mùa đông che kín một thời gian là trắng lại ngay. Hơn nữa, bây giờ cũng không đến nỗi không nhìn nổi. Người ta nói, nhất trắng che ba xấu, quả là không sai. Triệu Mạnh Địch thở dài một hơi, như thể đã quyết tâm. Lần sau gặp lại, tớ sẽ khiến bọn họ phải tròn mắt. À đúng rồi, hôm nay tớ bị sốc thật đấy. Triệu Mạnh Địch vừa ăn một miếng cơm, như nhớ ra điều gì. Vội vàng nói, giọng nói không rõ ràng. Nhanh chóng nuốt cơm xuống. Hôm nay tớ còn gặp một em sinh viên mới tỏ tình. Cô bé đó xinh đẹp lắm. Thời thần nghe thấy thế liền sững người. Sau đó lại giả vờ bình tĩnh gắp thức ăn. Lẳng lặng nghe cô nàng kể chuyện. Cứ thế đưa một bó hoa cho người ta. Chị gái này dũng cảm thật đấy. Quan trọng là tớ có nhìn kỹ. Nam sinh đó trông quen quen. Bạn tớ nói là anh ấy học cùng khoa với chúng ta. Tớ mới nhớ ra, Triệu Mạnh Địch nói với giọng điệu khinh thường. Ngày đầu tiên nhập học đã vớ được một người như vậy. Dù cho anh ấy có đẹp trai đi nữa thì... Thời thần phối hợp hỏi. Vậy, anh ấy đồng ý rồi à? Không, Triệu Mạnh Địch trợn mắt. Bắt chước giọng nói của nam sinh kia. Còn giơ tay chỉ vào mắt. Xin lỗi. Mắt em có vấn đề à? Thật sự là bất lực. Còn chê người ta đeo kính áp tròng màu. Không chừng anh ấy còn tưởng mình rất lịch sự nữa. Sao hả? Anh ấy tưởng người ta bị đục thủy tinh thể à? Thời thần cười phụt ra. Nghe Triệu Mạnh Địch dạy dỗ, cho nên không nói đến chuyện khác. Yêu đương không thể chỉ nhìn mặt. Gặp phải người như vậy, phải đặt trước giường bệnh viện là vừa. Thời thần gật đầu, thầm nghĩ, đàn anh số 7, anh rất tốt, không chỉ là khuôn mặt. Sau khi hoàn thành công việc đón tiếp sinh viên mới cả ngày, thời thần và Triệu Mạnh Địch quay về phòng ký túc xá tắm rửa, rồi nằm trên giường tận hưởng làn gió mát lạnh của điều hòa. Dù sao thì sắp tới bọn họ sẽ bận rộn với việc chọn môn học, đi học, bắt đầu học kỳ mới. Có ai muốn hẹn nhau ra sân vận động chạy bộ không? Thôi Cáo Nguyệt nằm trên giường bỗng dưng hỏi. Trong phòng chỉ có tiếng gió điều hòa. Nếu lắng nghe kỹ, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa bên ngoài ban công ồn ào. Lúc này, trong phòng quá yên tĩnh, hơi ngượng ngùng. Thôi Cáo Nguyệt không cảm thấy ngượng ngùng. Cô nàng còn bổ sung một câu. Nếu không có ai... Lát nữa tớ sẽ hỏi lại một lần nữa. Lời vừa dứt, ba người còn lại trong phòng cười rộ lên. Thời thần dựa lưng vào tường, ngồi dậy, tóc tai hơi bù xù, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười. Hỏi, sao bỗng dưng lại muốn ra sân vận động chạy bộ? Ký túc xá nữ sinh của khoa bọn họ cách sân vận động rất xa. Thời gian đi bộ đến sân vận động, không chừng đã chạy được 2 vòng rồi. Cho nên, ngoài giờ thể dục ra, thường thì bọn họ sẽ không đến sân vận động. Chạy bộ ở sân vận động mới có không khí chứ. Thôi Cáo Nguyệt thấy có người trả lời, cũng hào hứng hơn. Lúc nãy tớ xem được một video, đường cơ bụng của chị gái kia đẹp quá trời. Nói chuyện đàng hoàng đi. Triệu Mạch Địch liếc nhìn cô nàng, bất lực nói, bây giờ cậu mới biết đường cơ bụng đẹp và hơn nữa. Chạy bộ cũng không thể có đường cơ bụng được đâu. Tớ không quan tâm. Tớ không quan tâm. Thôi Cáo Nguyệt nằm vật ra chăn. Buông xuôi. Dù sao thì tớ cũng chạy bộ rồi. Còn lại không liên quan gì đến tớ. Đây là lời nói nguy hiểm gì đây? Thời thần nhìn. Cục bông. Cuộn tròn trên giường đối diện. Tay phải xoa xoa gáy. Xoay xoay cổ. Giọng nói có chút khàn. Hôm nay thôi đi. Sau này cậu muốn đi thì gọi tớ đi cùng. Triệu Mạnh Địch nhìn thời thần. Vẻ mặt không hiểu. Cậu cũng muốn có đường cơ bụng à? Tớ thì không sao. Không có tham vọng đó. Tất nhiên nếu có thì càng tốt. Cậu cần gì phải giảm cân chứ? Cũng không cần, thời thần nhìn cô nàng, buồn bã nói, nhưng mà, từ lúc đi thực tập về tớ đã béo lên rồi, quần áo mua trước đây không mặc vừa nữa, tớ chưa mặc mấy lần, tớ không muốn mua quần áo mới nữa. Triệu Mạnh Địch, cô nàng không hiểu nổi lý do hai người kia hẹn nhau đi giảm cân. Thật sự không hiểu nổi. Thôi Cáo Nguyệt cười nói, hôm nay tớ cũng không đi, mấy hôm nữa tớ gọi cậu, chúc tớ sớm ngày có đường cơ bụng, chúc cậu giảm cân thành công, có được vòng eo con kiến. Vậy tớ cũng đi, Khương Nhị lúc này giơ tay lên. Triệu Mạnh Địch không tin nổi quay người lại, nhìn Khương Nhị đang lên tiếng, cậu cũng đi à, dù sao cũng là mấy hôm nữa, không biết lúc đó thế nào. Có đi hay không lại là chuyện khác. Khương Nhị nói rất có lý. Tớ cũng muốn tham gia. Khương Nhị. Thôi Cáo Nguyệt giận dữ. Cậu chờ đấy. Tớ nhất định phải đi. Vậy hay là. Tớ cũng đi. Triệu Mạnh Địch do dự nói. Nếu hội sinh viên không có việc gì. Tớ cũng đi cùng mấy cậu. Đúng rồi. Một nhà phải đoàn kết. Mấy ngày sau. Lúc thời thần đã quên mất chuyện này. Thì Thôi Cáo Nguyệt mở cửa phòng, nhìn mấy người kia với vẻ mặt ngơ ngác, một tay giơ lên, lắc lắc, hào hứng nói, chị em ơi, đi sân vận động thôi. Nguồn, Tấn Giang, Editor, Gà, Cách Chương.